Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 833, chương 835. Màu đỏ, viền gen, cái gì? Xuất hiện một cái khe. Nghe được Tô Thiên Hào lời nói, Tô Lăng Nhã ngẩn ra. Không nghĩ tới vệ tử thanh cái này hỏi một chút. Thật đúng là hỏi từ Thái Bình Dương đến bây giờ. Bất quá mới 4, 5 tiếng thời gian. Mà cái này 4, 5 tiếng bên trong, quả nhiên vẫn là xuất hiện biến hóa. Ân, vết nứt, giống như là bởi vì địa chấn nguyên nhân mà vỡ ra. Phạm vi không lớn, bất quá là dài 2-3 thước độ. Nhưng chiều sâu, lại không cách nào dò xét. Tô Thiên Hào ngưng nặng nhẹ gật đầu đầu. Thần bí vết nứt cùng bình chướng sao? Vệ tử thanh lẩm bẩm lấy. Quả nhiên lần này địa chấn có chút vấn đề. Như là đơn thuần địa chấn. Làm sao hội một mà tiếp. Lại mà ba xuất hiện cái này chút kỳ quái sự kiện. Nhất là bây giờ ngay cả vết nứt cùng bình chướng loại vật này vậy xuất hiện. Cái này liền càng thêm không khoa học. Đi, đi xem một chút. Thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Không có tự mình đi nhìn xem. Vệ tử thanh vĩnh viễn cũng vô pháp phán đoán chân tướng sự tình đến cùng là như thế nào. Đặc biệt là loại chuyện này. Mình càng không cách nào phán đoán. Rất nhanh, một đám người liền đi tới địa chấn tâm địa chấn nơi này. Nơi này sớm đã bị vô số quân đội cho bao quanh. Lộ ra ở giữa phương viên một dặm chi địa. Tại bên trong, một chút lâm thời dựng lều vài lít nhà lít nhít. Ở trong sân, còn có mấy cái đục người mặc màu trắng phòng cháy phục nhân viên nghiên cứu cách ăn mặc nam tử. Không ngừng đang tìm, bận rộn, đặc biệt là chỗ này bị ngăn cách chính trung tâm. Nơi đó một đầu có chừng dài 2-3 thước độ vết nứt bên cạnh. Những nhân viên nghiên cứu này càng nhiều, chỉ là nhìn lấy bọn họ bất lực bận rộn bộ dáng. Hiển nhiên bọn họ tiến triển cũng không thế nào tốt. Tô Thiên Hào dẫn theo rất nhiều cao tầng đến. Tự nhiên, liền đưa tới những nhân viên nghiên cứu này chú ý. Một cái một nhóm người này lãnh đạo cách ăn mặc nam tử vội vàng đi tới. Chủ tịch, ngài sao lại tới đây? Lão Lưu à, thế nào? Có hay không tiến triển? Tô Thiên Hào trung quy là một cái chủ tịch. Tại vệ tử thanh trước mặt là một cái thái độ. Nhưng ở trước mặt người ngoài, nên có uy nghiêm. Tự nhiên là bày ra. Cái này bị Tô Thiên Hào xưng là Lão Lưu. Tên thật vì Lưu Ngân Tùng. Là quốc gia khoa học viện nghiên cứu tiến sĩ. Cũng là lần này đoàn đội người phụ trách. Nghe được Tô Thiên Hào lời nói, mặt bên trên lập tức tràn đầy bất đắc dĩ thần sắc. Ai? Không có cách nào. Cái này vết nứt phụ cận. Có được cái kia chút lực lượng thần bí. Cho dù là dùng đến tiên tiến nhất dụng cụ. Cũng vô pháp tới gần. Càng phân tích không ra những lực lượng này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chấm ngoặc kép, phân tích không ra sao? Tô Thiên Hào trong lòng sớm đã có chút minh bạch. Loại lực lượng này thật sự là quá mức thần bí. Y theo bọn họ muốn tìm ra đáp án. Ra sao nó chi nạn? Mặc dù có chút thất vọng, bất quá coi như có chuẩn bị tâm lý. Lập tức tướng ánh mắt nhìn về phía vệ tử thanh. Tiên sinh, cái này chính là ta nói cái kia một vết nứt. Chấm ngoặc kép, hiện tại Tô Thiên Hào duy nhất hy vọng, liền đặt ở vệ tử thanh trên thân. Nếu như nói, hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra lời nói. Như vậy chỉ sợ trên cái thế giới này, ngay tại cũng không có người, có thể biết cái này là chuyện gì xảy ra. Tiên sinh, Lưu Ngân Tùng có chút hiếu kỳ nhìn về phía vệ tử thanh. Hắn có thể cảm nhận được Tô Thiên Hào đối vệ tử thanh tôn trọng. Vậy mà có thể bị Tô Thiên Hào xưng là tiên sinh. Người này, chỉ sợ có chút không đơn giản a. Cái này xem xét. Lập tức ngẩn ra, kinh hô mà ra. Người là, vệ tử thanh, vệ tiên sinh, vệ tử thanh. Cái tên này bây giờ tại toàn bộ thế giới. Ai không biết, mặc dù là người điệu thấp. Thế nhưng là đây chính là cải biến thế giới tiến trình kinh khủng tồn tại. Lưu Ngân Tùng làm sao có thể không biết. Vệ tử thanh nhẹ gật đầu. Không nói gì. Chỉ là hướng phía cái kia vết nứt mà đi. Tô Lăng Nhã vậy cùng sau lưng vệ tử thanh. Tại Tô Thiên Hào bọn họ khi đi tới đợi. Vết nứt bốn phía đã không có người nào tại. cho nên Vệ Tử Thanh bọn họ có thể thấy rõ cái này một cái khe bộ dáng. Dài đến 3 mét, sâu không thấy đáy, thật giống như tại cái kia trong cái khe. Có cái gì kinh khủng tồn tại liền muốn xuất hiện đồng dạng. Nhìn thấy Vệ Tử Thanh, Lưu Ngân Tùng rốt cuộc biết hắn vì cái gì như vậy cung kính hắn. Chẳng qua là khi nhìn thấy Tô Lăng Nhã đã tới gần cái kia vết nứt chung quanh 5 mét thời điểm. Sắc mặt lập tức đại biến lên, càng là kinh hô lên. Không tốt, chớ tới gần, chấm ngoặc kép, cái gì? Lưu Ngân Tùng đột nhiên bạo khởi, để tất cả mọi người ngẩn ra. Liền là Vệ Tử Thanh cũng là như vậy. Bất quá rất nhanh, Vệ Tử Thanh sắc mặt liền đại biến. Chỉ gặp đúng vào lúc này, cái kia trong cái khe bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ khí thế khủng bố. Cái này đột nhiên bạo phát khí thế như là một cỗ gợn sóng đồng dạng. Từ cái kia vết nứt bốn phía quét sạch ra, chỗ trong khi sông Tô Lăng Nhã. Tại cái này một cỗ khí lãng bên trong, cả người bị nhấc lên, hung hăng hướng phía nơi xa đập tới. Không tốt, Tô Lăng Nhã phản ứng lại đây. Vội vàng vận chuyển lực lượng toàn thân muốn chống cự cái này một cỗ trùng kích. Nhưng là căn bản không có một chút tác dụng nào. Tâm động kỳ lực lượng vận chuyển lại. Tại cái này một cỗ đột như lực bộc phát lượng dưới. Trong nháy mắt bị tan rã. Căn bản không có bất kỳ cái gì lực lượng đề kháng. Nàng con ngươi có rút nhanh lấy. Một cỗ tử vong sợ hãi trong lòng nàng dâng lên. Ngay tại nàng tuyệt vọng chuẩn bị tử vong thời điểm. Ở trước mặt nàng, bỗng nhiên xuất hiện một bóng người, càng là trực tiếp nắm ở nàng eo, trực tiếp thay hắn ngăn trở cái kia một cỗ kinh khủng gợn sóng tập kích. Ngươi không sao chứ? Vệ Tử Thanh nhìn xem bị mình ôm lấy Tô Lăng Nhã. Trong lòng cũng là giật nảy mình, làm sao vậy không nghĩ tới? Cái này trong cái khe lại đột nhiên bộc phát ra kinh khủng như vậy lực lượng. Vệ Tử Thanh có thể rõ ràng cảm nhận được. Cái này một cỗ lực lượng, vậy mà đạt đến mình độ kiếp kỳ uy lực kinh khủng. Nếu không phải là mình lực lượng, còn có năng lực phản ứng đều viễn siêu tại cùng các loại cảnh giới cao thủ. Tô Lăng Nhã lần này, nghĩ tới đây trong lòng liền một trận hoảng sợ, nhìn xem Tô Lăng Nhã tràn đầy lo lắng. Ba, ngay tại Vệ Tử Thanh nói ra lời này thời điểm, Tô Lăng Nhã đột nhiên giơ tay lên. Hung hăng một bàn tay tướng Vệ Tử Thanh cho quạt tới. Cái này một cái, Vệ Tử Thanh cả người đều che lại. Người đánh như thế nào ta? Vệ Tử Thanh ngốc trệ nhìn xem bị mình nắm ở Tô Lăng Nhã. Trong lòng kinh ngạc vô cùng. Mình cứu được nàng, làm sao còn bị nàng quạt một bạt tay? Còn không mau buông ra cho ta. Tô Lăng Nhã sắc mặt phi hồng. Hung hăng trừng mắt Vệ Tử Thanh. Nghiến răng nghiến lợi. Thế nhưng là cái kia từng đợt gấp rút tim đập âm thanh. Lại không một không tại nói cho nàng. Giờ phút này nàng bối rối. A, Vệ Tử Thanh nghe nói như thế. Có chút không hiểu. Thế nhưng là khi thấy Tô Lăng Nhã nhìn xem tay mình ánh mắt. Sắc mặt lập tức trở nên có chút lúng túng bắt đầu. Chỉ thấy mình tay. Vậy mà lệch có khéo hay không đặt ở Tô Lăng Nhã trên ngực. Cái kia kinh người khoa trương. Bị bàn tay của mình nắm thật chặt, đánh mềm vô cùng, càng quan trọng là, mình bởi vì ôm nguyên nhân, Tô Lăng Nhã thân thể ngửa ra sau, thân thể của mình nghiêng về phía trước, cái này cúi đầu xuống, dương hiện ở trước mặt mình, rõ ràng là một đạo sâu không thấy đáy trắng nõn khe rãnh. Càng nguy hiểm hơn là, Vệ Tử Thanh còn chứng kiến bên trong tràng cảnh, đỏ, màu đỏ, viền gen. Chấm ngoặc kép, im miệng, còn không buông ra cho ta. Tô Lăng Nhã sắc mặt đỏ bừng giống như là đang rỉ máu đồng dạng. Lúc đầu bị Vệ Tử Thanh nắm lấy mẫn cảm của mình bộ vị. Liền đã thẹn thùng vô cùng. Càng không nghĩ đến là, lúc này, hắn lại còn nói ra càng làm chính mình xấu hổ lời nói. Chỉ là quỷ dị là, lúc này Tô Lăng Nhã, kỳ thật có thể trực tiếp tránh thoát. Nhưng nàng không có làm. Chỉ là dùng giống như rất thanh âm phẫn nộ đồng dạng đối Vệ Tử Thanh nói xong. Thân thể lại là sớm đã sụi lơ vô cùng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.